Chương 723, thời khắc nguy cấp. Cái kia Hình Thiên Khuynh vừa mới tránh thoát hai thanh chí chăn chi phong công kích, còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên một cô nóng rực hỏa diễm bắn đi qua. Quanh cả người hắn bị cái kia cô nóng rực hỏa diễm trung đích. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua, Long Tiểu Nhu đang yêu phun ra phấn lưới, sau đó tranh thủ thời gian giống như là làm chuyện sai lầm một dạng rụt trở về. Trần Mạch hơi hơi cười cười, ánh mắt tùy theo nhìn về phía cái kia gào thảm Hình Thiên Khuynh. Một phút đồng hồ sau, cái kia Hình Thiên Khuynh cũng hóa thành một cỗ thi thể nằm ở chỗ đó. Trần Mạch lười nhác nhìn một chút, lái xe ngựa mau chóng rời đi. Đáng tiếc, ở chỗ này giết người không thêm kinh nghiệm, không phải vậy Trần Mạch đoán chừng hiện tại cũng sắp 60 cấp, nhưng là không quan hệ, Trần Mạch ngang nhau cấp không phải quá coi trọng. Màn đêm đối Trần Mạch tới nói là một tin tức tốt, bốn cái muội tử trong xe ngựa nói chuyện thiếm, Trần Mạch lái xe ngựa, cũng không biết chạy đi đâu, dù sao cũng là hướng phía trước. Thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta tới giúp ngươi lái xe. Lâm Tiểu Vũ lại là thò đầu ra nhu nhu nói. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi. Trần Mạch nói ra. A Lâm Tiểu Vũ trống trống miệng nhỏ lại rụt trở về. Nàng là thật muốn giúp Trần Mạch làm những gì, thế nhưng là Trần Mạch luôn luôn cự tuyệt. Nàng cũng không biết Trần Mạch có phải hay không không thích nàng cho nên nàng sẽ nghĩ lung tung. Rất quan trọng chính là, thì đêm hôm đó Trần Mạch chạm qua nàng, về sau rốt cuộc không có chạm qua, nàng đã cảm thấy là không phải mình đối với hắn thật một chút hấp dẫn đều không có, á càng nghĩ như vậy nàng thì càng tự ti. Nhưng Trần Mạch thực tình không có cảm thấy cái gì, hắn chẳng qua là cảm thấy thân vì một người nam nhân, những này là cần phải. Tỷ tỷ thế nào a, ba cái nha đầu thấy được Lâm Tiểu Vũ ngồi ở chỗ đó cúi đầu phát giang đốc. Sau đó Tiểu Duyên hỏi một câu. A không có không có việc gì. Lâm Tiểu Vũ lung lay đầu. Đại ca ca người rất tốt. Thủy Thủy đại khái đoán được nguyên nhân gì đi, sau đó nói một câu như vậy. Ừm. Lâm Tiểu Vũ điểm gật đầu. Nàng đương nhiên biết Trần Mạch người đặc biệt tốt. Một bên khác, Trần Mạch lái xe ngựa lại thấy được phía trước một bóng người. Phản ứng đầu tiên là cái kia thầm thần nhân ở phía trước chờ lấy hắn. Thế nhưng là một chút gần một chút về sau thấy được nàng là đưa lưng về phía bọn họ tại đi lên phía trước đường cái kia phía trước bóng người cũng là đột nhiên vừa quay đầu lại nhìn về phía Trần Mạch bên này, thấy là một chiếc xe ngựa, nàng một chút thở dài một hơi. Trần Mạch lái xe ngựa đi ngang qua bên cạnh nàng, con mắt nhìn liếc một chút. Đây là một tên nữ tử, thậm chí còn là một cao y vo cờ người Mỹ lệ nữ tử, mặc lấy màu trắng và y, kỳ quái là ở nơi như thế này, nàng váy dài còn phá lệ trắng nõn. Thiếu hiệp chấm đã. Nữ tử kia nhìn về phía Trần Mạch sau đó nói một câu. Trần Mạch ngừng xuống xe ngựa. Nàng mang mạng che mặt, thấy không rõ dung nhan, thanh âm là rất dễ nghe, da thịt cũng rất trắng nõn hẳn là một cái xinh đẹp muội tử. Thiếu hiệp muốn đi nơi nào, nữ tử hỏi một tiếng. Không biết, đi lên phía trước. Trần Mạch nói một câu. Thu La Sát Đồng dò xét liếc một chút. 100 cấp thiên cấm cấp thực lực, sau đó Trần Mạch một bước. Tình huống gì mát cấp thiên cấm cấp cường giả tốt ta. Trần Mạch đã thành thói quen những thứ này khiến người ta không nghĩ ra sự tình phát sinh, nhưng là một người như vậy lẻ loi một mình xuất hiện ở đây thì rất không hợp thói thường. Bất quá Trần Mạch tùy theo nhìn liếc mắt liền hiểu cảnh giới là như thế, nhưng là phía sau còn biểu hiện nàng trạng thái là trúng độc, làm cho loại cấp bậc này tồn tại trúng độc, vậy thì có chút khoa trương. Bất quá nhìn bề ngoài nhìn không ra nàng trúng độc. Có thể hay không mang hô ta đoạn đường nàng nói ra nếu như vậy, tăng thêm trúng độc trạng thái. Trần Mạch đại khái hiểu cái này độc cần phải để cho nàng thậm chí khả năng phong thích không xuất lực lượng, nếu không dạng này cảnh giới tùy tiện không so hắn lái xe ngựa nhanh mấy vạn lần. Ngươi đi đâu? Trần Mạch hỏi một câu. Không biết, trước ra sa mạc lại nói. Tốt ta, lên đây đi. Đa tạ. Sau đó nàng đi đến trên xe ngựa, trong tay lấy ra một trương phù đưa cho Trần Mạch, nói, đây là thù lao. Nói xong nàng chui vào, vừa chui vào nhìn đến bên trong ngồi đấy bốn cái to to nhỏ nhỏ đặc biệt xinh đẹp nữ hài tử. Nàng hoảng hốt một chút. Bên trong bốn cái muội tử càng là sửng sốt một chút, làm sao chạy lấy đi tới thì tiến đến người tỷ tỷ nữ tử đối với các nàng hơi hơi nhẹ gật đầu sau đó ngồi ở một bên, nhắm mắt lại đang khôi phục lấy thương thế cái gì. Mà Trần Mạch nhìn thoáng qua trong tay phủ. Tốc thần phủ, sử dụng sau tiếp xuống trong vòng 3 phút tốc độ di chuyển tăng lên 3000%. Thảo cái này tờ mờ cũng là lão đại A xuất thủ tùy tiện cũng là loại này đẳng cấp đồ chơi. 3 phút gấp 30 lần tốc độ di chuyển tăng lên. Có chút khoa trương đi. Sau đó thu hồi thần tốc phủ, lái xe ngựa hướng phía trước tiến lên. Chờ một chút phía sau mấy cái thân ảnh đi ngang qua, thấy được nơi đó mấy cái thi thể. Ám thần đi tới nhìn thoáng qua, sau đó khí toàn thân phát run. Nghiêng nhi hắn ôm lấy cái kia thi thể nghiến răng nghiến lợi ngũ đệ bên cạnh một tên nam tử sau khi thấy cũng là hô một tiếng. Ám thần đem thi thể của hắn để xuống cho ta hướng phía trước tìm nhất định muốn tìm tơ y bọn họ giết bọn hắn. Ám thần gầm thét một tiếng vâng trong một ngày hai đứa con trai bị giết. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ a sau 2 giờ, chân trời mấy cái thân ảnh chạy nhanh đến, cái kia nhắm mắt dưỡng thần nữ tử đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Trần Mạch cũng là bỗng nhiên ngừng xuống xe ngựa nhảy xuống càn rỡ tiểu nhi, nạp mạng đi ám thần gầm thét một tiếng. Trần Mạch chau mày, vẫn tìm được bọn họ. Tu La Chi Ý Trần Mạch trực tiếp mở ra Tu La Chi Ý, sau đó thả người nhảy lên nên đón tiếp lấy. Quanh hai cỗ hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp lực lượng đụng vào nhau, Trần Mạch trực tiếp quanh đến trên mặt đất, sau đó bỏ lên thanh máu còn có một dọn, Tu La Chi Ý miễn dịch tử vong hiệu quả, nếu không Trần Mạch trực tiếp bị miểu sát cái kia ám thần nhìn đến Trần Mạch vậy mà liền như thế bỏ dậy, cả người vẫn là không dám tin thì lực lượng này giết mình hai cái thần hoàng cấp nhi tử thế nhưng là hắn làm sao có thể tại chính mình dưới một kích này còn không ngại đâu mấy cái nha đầu. Tranh thủ thời gian xuống xe ngựa, đi vào. Trần Mạch nói một câu. Người này chỉ sợ sẽ là ám thần, thực lực này Trần Mạch thì cảm giác được. Có thế đi vào. Trần Mạch lại là nói một câu. Sau đó các nàng không tình nguyện chậm rãi đi vào trong xe ngựa, rất muốn giúp bận điệu, thế nhưng là Trần Mạch không làm cho các nàng giúp đỡ. Không phải không để, mà chính là quá nguy hiểm. Cũng là ngươi giết ta hai đứa con trai ám thần cắn răng nghiến lợi cả giận nói ngươi chính là ám thần Trần Mạch hỏi ngược một câu. Trong xe ngựa nữ tử đại mi nhíu chặt ám thần bất quá vừa mới cố lực lượng kia xác thực không sai biệt lắm chờ chút hắn giết ám thần hai đứa con trai đây là cái gì yêu ma quỷ quái ám thần nhi tử cũng dám giết hơn nữa còn là hai cái chính mình vận khí này thật là tốt ta, hết lần này tới lần khác lên một người như vậy xe ngựa. Phụ thân, để cho ta tới thân thủ giết hắn, vì hai vị đệ đệ báo thù ám thần bên người tên nam tử kia chủ động xin đi giết giặc nói ra. Thật sao ngươi cũng muốn chết ở chỗ này Trần Mạch cười lạnh một tiếng. Xem ra cái này tình thánh huyễn thần biến là nhất định.